Tô Hải Siêu nói. Tô Diệc Hàm nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Hải Siêu. Là anh sai người đó làm hư. Nếu để bà nội biết chuyện này, bà nội sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Làm sao bà nội biết được? Tôi tin tưởng cô mới đem chuyện này nói cho cô biết. Hơn nữa qua ngày hôm nay Tô Minh Hạ liền hoàn toàn bị hủy hoại, không cần chúng ta nhiều lời thì bà nội đã đuổi cô ta ra khỏi Tô gia rồi. Tô Hải Siêu thống khoải nói, một ngụm ác khí này cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, hơn nữa đợi Tô Minh Hạ bị đuổi ra khỏi Tô gia là anh ta có thể đường đường chính chính trở thành người phụ trách dự án Thành Tây, một mũi tên trúng hai đích. Rốt cục là sao, anh đừng có mập mờ úp mờ nữa, mau nói tôi biết đi. Tô Diệc Hàm vội hỏi, cô có nghe nói tới Trinh Cương chưa? Trình Cương U, không phải là nhân vật làm mưa làm gió ở Vân Thành U, anh ta muốn chơi Tô Minh Hạ, đêm nay chỉ cần Tô Minh Hạ xuất hiện liền sẽ không thoát khỏi tay Trinh Cương. Hơn nữa tôi nói với anh ta rồi, chờ sau khi Tô Minh Hạ bị anh ta chơi xong, tôi sẽ cho cả thành biết chuyện này. Tô Diệc Hàm há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Trình Cương muốn chơi Tô Minh Hạ, hơn nữa chuyện này con muốn lan truyền khắp nơi, đây chính là một tin động trời. Tô Minh Hạ là người đã có chồng mà lại leo lên giường của Trình Cương, tín này chắc chắn sẽ oanh động Vân Thành, ngàn người phỉ nhổ. Ha ha ha ha ha, Tô Diệc Hàm che miệng cười phá lên nói. Bà nội nếu biết Tô Minh Hạ bôi đen thanh danh Tô gia, cô ta chỉ có nước bị đuổi khỏi Tô gia thôi. Không tồi chứ, kế hoạch của tôi quả hoàn mỹ. Tô Hải Siêu đắc ý nói. Tô Diệc Hàm gật đầu tán thành, tuy rằng hơi ác nhưng để đối phó với Tô Minh Hạ thì đó chính là đòn chỉ mạng. Cô ta không chỉ bị đuổi khỏi Tô gia mà ở Vân Thành sẽ không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ứng, đây chính là bảo ứng. Tô Minh Hạ đã phải tôi đi thị sát công trường, thật sự coi chính mình là một món hàng. Tôi thật sự muốn xem ngày mai cô ta sẽ thế nào. Tô Diệc Hàm cười lạnh nói. Cái tôi muốn thấy nhất chính là vẻ mặt của tên Hàn Tam Thiên kia. Làm kẻ bất lực trong 3 năm, vợ mình lại bị người khác đùa giỡn, tư vị kiểu này chắc chắn rất khổ sở. Tô Hải Siêu vẻ mặt hứng thú nói. Tô Diệc Hàm khinh thường nhếch miệng nói. Tên vô dụng này cho dù biết thì thế nào, không lẽ anh ta giớ tìm đến Trình Cương gây phiền toái. Cô thật sự rất để ý đến anh ta, một tên phế vật chỉ cần nghe tới hai chữ Trình Cương đã sợ tè ra quần. Báo thù là chuyện một người đàn ông dám làm, mà anh ta lại không phải là đàn ông. Chiều hôm đó, Hàn Tam Thiên như thường ngày tới đón Tô Minh Hạ. Nhưng mà khi tới cửa hàng đồ ăn vặt thì lại thấy nó đóng cửa. 3 năm nay, Hàn Tam Thiên mưa gió không quản đi đón cô cửa hàng. Đồ ăn vặt cũng chưa bao giờ đóng cửa, không lẽ hôm nay ông chủ có chuyện gì? Hàn Tam Thiên không suy nghĩ nhiều, biết làm ăn buôn bán đóng cửa. 1-2 ngày cũng là chuyện bình thường. Sau khi đón Tô Minh Hạ, Hàn Tam Thiên trực tiếp lái xe đến trang trại ở ngoại ô. Tô Minh Hạ có chút lo lắng, nhìn Hàn Tam Thiên hỏi. Tam Thiên, sẽ không có chuyện gì chứ? Hôm nay tôi cứ có cảm giác không thích hợp như là sắp xảy ra chuyện gì đó. Yên tâm đi, có anh ở đây không ai tổn thương được em đâu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, trong ánh mắt mang theo sát ý khó nhìn thấy. Nghe Hàn Tam Thiên nói xong, Tô Minh Hạ yên tâm một chút, dường như chỉ cần có anh thì mọi lo lắng bất an đều biến mất không dấu vết. Tới trang trại đã có người đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, bộ dạng hung thần ác sát, hình xăm đầy mình. Cách chương.